Siêu cấp cưng chiều. Chương 1275, thiếu diễn vẫn đang chờ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cổng biệt thự, Tống Duyệt lên xe liền vỗ ngực thở phào. Nguy hiểm thật, Lê Quân bên cạnh cởi cúc áo khoác. Nhìn sang, một, gọi anh đến, chỉ vì diễn kịch với em. Được người ta nhờ mà. Tống Duyệt vừa nói vừa nhìn Lê Quân. Còn chọc ngực anh, em còn chưa nói anh hai đấy. Cái gì mà vừa cãi nhau là về nhà mẹ. Đây rõ ràng là nhà chồng. Chẳng khác gì không trả lời. Lạc Vũ mang theo một bụng tâm sự ra khỏi phòng ngủ chính. Khi qua khúc rẽ, cô ta sờ lên khóe mắt đã đỏ. FCK, muốn khóc rồi. Phòng ngủ chính yên ắng khác thường. Ngọn đèn ở góc tường loang ánh sáng nhạt. Dọi lên gương mặt hao gầy của Lê Tiếu. Hạ Sâm trầm ngâm rất lâu. Thở dài rồi chậm rãi lên tiếng. Em dâu, mấy ngày này em chịu khổ rồi. Mặc kệ Lê Tiểu có nghe được hay không. Hạ Sâm vẫn chậm rãi chút bầu tâm sự. Hắn cũng không biết mình nói bao lâu. Đến khi miệng khát khô mới nhận ra đã qua được nửa tiếng. Ban đêm tĩnh lặng dễ dàng khiến người ta buông lỏng đề phòng. Nhưng đồng thời có thể phóng đại bất an trong lòng. Hạ Sâm cúi người. Chống hai tay lên đầu gối. Nhìn Lê Tiểu không chớp mắt. Em dâu. Chúng ta phải thừa nhận. Thiểu diễn sai thật. Nhưng em không hề vô tội. Nhưng suy cho cùng đều do cậu ấy bị bệnh. Mọi người đều ở đây. Em nên tỉnh lại đi. Trách cậu ấy cũng được. Hận cậu ấy cũng được. Dù sao cũng phải đối mặt. Trừ phi. Em không cần cậu ấy nữa. Nói xong chữ cuối. Hạ Sâm lấy lại tinh thần. Nửa phút sau thì cười mắng. Hai người đúng là xứng đôi. Một người ngủ mãi không dậy. Một người không ăn không uống. Có phải muốn cùng nhau xuống mồ không? Lạc Vũ vừa đến cửa mang trà cho Hạ Sâm. Anh Sâm đến làm gì thế? Xuống tầng nghỉ ngơi một lát đi. Tôi trò chuyện đôi câu với em dâu. Hạ Sâm vừa nói vừa xua tay. Ngó lơ vẻ mặt do dự của Lạc Vũ. Ngồi trên ghế bên mép giường. Anh Sâm, mợ, sẽ tỉnh lại chứ? Tiểu Tiểu làm sao? Nét mặt Lê Quân nặng nề. Sốt ruột, Tống Duyệt cắn môi lắc đầu. Em cũng không rõ cụ thể. Chỉ biết em ấy ở Park Ma. Nhưng em cũng không liên lạc được. Lê Quân như có điều suy nghĩ. Park Ma, thấy Lê Tiểu không có phản ứng. Hạ Sâm bất đắc dĩ chợt cảm thấy thật vô lực. Hắn thả Lê Tiếu và Thiếu Diễn cãi nhau một trận. Còn hơn cô chán đời đến mức lựa chọn ngủ say. Hạ Sâm đã hỏi bác sĩ. Không rõ nguyên nhân dẫn đến ngủ say. Nhưng phần lớn vì vấn đề tâm lý. Nếu cứ kéo dài như vậy. Dù sức khỏe Lê Tiểu có tốt mấy cũng không chịu nổi. Hạ Sâm nhắm mắt đành chịu. Một tay chống trán, thở dài nói. Lê Tiểu, Thiểu Diễn vẫn đang đợi em đấy. Hôm sau, Lê Tiếu vẫn chưa tỉnh. Thương Tung Hải yêu cầu bác sĩ tiêm dịch dinh dưỡng duy trì mạng sống cho cô. Cả ba cũng không có cách gì hay à, Hạ Sâm nhướng mày. Vuốt ve ly trà, nặng nề tâm sự, Thương Tung Hải liếc hắn. Giờ con bé đang mang thai. Dù là thuốc đông y cũng không thể uống nhiều. Tạm thời không có cách chữa trị tốt hơn. Chỉ có thể chờ con bé tỉnh lại mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Hạ Sâm thoáng yên lặng. Ngón tay siết chặt ly trà. Ba không cân nhắc để Thiếu Diễn gặp mặt cô ấy sao? Trên giường lớn màu đen, Lê Tiếu ngủ sâu đến mức không thể nghe được tiếng hít thở. Lạc Vũ ngây người ngồi bên cạnh, nghe tiếng động sau lưng bèn vội đứng dậy. Quay đầu nhìn, anh Sâm, giọng cô ta khàn khàn, ánh mắt vô cùng hoang mang. Hạ Sâm chống ghế đứng dậy, đi được hai bước lại nghiền ngẫm quay đầu. Ba à, trong mắt ba, con không biết phân phải trái vậy sao? Thương Tung Hải xua tay. Đi đi, nhà riêng sân sau. Hạ Sâm qua cầu vòm, lại xuyên qua vườn hoa trước cửa, quen đường lên phòng ngủ chính tầng 2. Bệnh của con bé bắt nguồn từ Thiếu Diễn. Gặp mặt không phải cách hay. Hạ Sâm muốn phản bác nhưng không tìm được cái cớ hợp lý. Lê Tiểu thành ra như vậy, đúng là công của Thiếu Diễn. Hạ Sâm đỡ trán trầm ngâm 2 giây. Lê Tiểu ở đâu? Thương Tung Hải nhìn vào mắt hắn, sau đó nhàn nhạt nói, nhà riêng của Thiểu Diễn, dù có định làm gì cũng phải vừa vừa thôi, con bé không nợ gì ai. Tông Duyệt liếc anh, thì tiểu tiểu đó, à, suýt thì hai quên, tổng thư ký nhà cô bận lo công việc, vẫn chưa biết chuyện của tiểu tiếu. Tông Duyệt biết cũng vì hôm đó chú ba của cô gọi điện đến nói không hớ. Mà Thương Úc đang ở bệnh viện Hoàng gia vẫn không ăn không uống. Ngồi trong phòng bệnh như một pho tượng không cho phép bất kỳ ai đến gần. Gương mặt anh Tuấn gầy gò đi. Cả phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc lá. Anh đang đợi tiểu tiểu. Chờ cô tỉnh lại. Chờ cô nói. Cô vẫn yêu anh. Lê Quân cụp mắt nhìn động tác của cô. Nhếch môi cười. Có gì khác nhau? 7. Tông Duyệt bĩu môi. Cầu nhau cầm điện thoại vỡ màn hình. Không biết hôm nay có qua ải được không nữa. Lê Quân nhạy bén phát giác bảy ra khác thường. Nheo mắt quan sát Tông Duyệt. Em giúp ai lừa gạt qua ải vậy? Hai người không phải đang trời Nam đất Bắc. Nhưng chịu đủ hành hạ ở nơi đối phương không nhìn thấy. Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ. Vân Lệ kéo Thương Lục đến nhà riêng sân sau. Lê Tiểu về được 2 ngày rồi. Rất nhiều bác sĩ Đông và Tây Y đến lại đi. Đi lại đến, do vấn đề tâm lý dẫn đến ngủ say. Nên khi cô còn chưa tỉnh, các bác sĩ sẽ không có cách chữa trị. Đến cả Dược Vương Đông Y Thương Tung Hải cũng không dám tùy ý chữa trị. Rèm cửa sổ phòng ngủ chính mở toang. Ánh nắng rực rỡ rọi lên giường. Khiến người ta thấy ngay khuôn cằm nhọn và hốc mắt lõm xuống của Lê Tiểu. Thương Lục đứng cách giường 2 mét. Mím môi gọi, chị dâu. Vân Lệ kéo ghế ngồi xuống, hơi thở run run, không kìm được lòng chua xót. Anh ta quen Lê Tiếu 8 năm, chưa từng thấy dáng vẻ cô yếu ớt đến vậy. Cách Trương